Tuyệt thế hảo yêu, chương 104, thần bí phu nhân, góc truyện audio.com. Phải không? Lý Vân bất mãn rồi ha hả cười nói. Ngươi đã không dự định gà, ta sẽ chờ vị hôn thê của ta. Thực sự không được, không phải còn có yến tử ma nữ sao? Ngươi đi tìm chết à, Vương Chân Chân còn chưa lên tiếng. Sắc mặt đột nhiên liền ngây dại, Lý Vân sửng sốt một chút. Lập tức theo ánh mắt Vương Chân Chân nhìn sang, cũng liền nở nụ cười, thấy phía trước hơn 10 thước trong đám người, một nam tử đang không coi ai ra gì đưa tay quấy rầy cái mông một nữ nhân. Lý Vân nhìn bóng lưng nam tử kia, luôn cảm thấy mơ hồ có chút quen thuộc, lại cảm nhận được Vương Chân Chân không hờn giận, tâm hạ quyết tâm dự định chõ mõm vào, thế nào như là đại sơn. Vương Chân Chân từ bóng lưng người kia nhìn ra một chút manh mối. Trải qua Vương Chân Chân như vậy, Lý Vân cũng cảm thấy người kia bóng lưng cùng Vương Đại Sơn cực kỳ tương tự. Ta đi xem, Lý Vân nghe vậy, bước nhanh, đi qua, một tay khoác lên trên vai người nọ, khóe miệng cười tủm tỉm nói. Huynh đệ, thứ tốt hẳn là mọi người cùng nhau chia sẻ a. Bị Lý Vân nói như vậy, nữ nhân kia nhân cơ hội trốn. Người nọ phản ứng cũng là cực nhanh, chợt quay đầu lại một cổ sát khí từ quanh thân tỏ ra. Lý Vân âm thầm cảnh giới, chẳng qua là khi ánh mắt hai người nhìn nhau, chân tướng liền rõ ràng, đích thật là hỏa yêu Vương Đại Sơn. Vốn xung quanh lông mày Vương Đại Sơn nhíu lại nhìn thấy Lý Vân, liền thư giãn lên, sắc mặt hơi đen, lão đại, tại sao là ngươi a? Ngừng một chút, Vương Đại Sơn thấp giọng hỏi. Thì ra vốn ngươi cũng có như vậy a, tốt, ta lão tử làm sao sẽ xấu xa như thế. Lý Vân nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi hồ nháo nói cái gì, ta cũng không như ngươi, không có hàm lượng nguyên tố trong người. Mất mặt a, hỏa yêu lên tiếng ba cười cười, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là sờ tí mà. Đã, được rồi lão đại, kỳ thực, ở chỗ này sờ, không bằng trên xe buýt kích thích. Vương Đại Sơn một trận mặt mày hớn hở, ngày hôm trước ở vòng khuyên thành tuyến, một người phụ nữ chủ động cho ta sờ, thật kích thích lão đại, không bằng chúng ta bây giờ đi ngay xe bus, ta mang theo ngươi hưởng thụ một chút đi. Lý Vân dùng dư quang thấy hồ ly tinh tới rồi, vội vàng nói, im miệng, ta cũng không ham mê như ngươi vậy. Vương Đại Sơn à, Vương Đại Sơn, ngươi thật sự là cho ta mất mặt a, chi nhân chi diện bất chi tâm. Lúc này, Vương Chân Chân cũng đi tới, thở phì phò nói một câu, mắt thấy lão bản hiện thân, Vương Đại Sơn đốn liền ngây dại, không hề nghi ngờ, mình nói lời này, những chuyện kia khẳng định cũng bị lão bản thấy được. Cái kia, lão bản, lão đại các ngươi trò chuyện a, ta trước đi về nhà. Vương Đại Sơn cảm giác mình hay là trốn cho nhanh. Chờ một chút, Vương Chân Chân gọi Vương Đại Sơn lại, cả giận nói, Vương Đại Sơn, ngươi ban ngày chạy ra ngoài, thì ra là làm những chuyện xấu xa này à, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Ta muốn khai trừ ngươi, nhân viên của ta không có loại đức hạnh này. Chờ a, Vương Đại Sơn gương mặt uể oải, lão bản, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy, ta làm việc rất chuyên nghiệp. Chỉ là thỉnh thoảng phạm vào sai lầm một lần a, đến nơi đây. Vương Đại Sơn ánh mắt chuyển hướng Lý Vân cầu cứu. Lão đại, người mau giúp ta nói vài lời hữu ích a. Lý Vân trong lòng nói thầm. Ngươi việc này làm lớn chuyện. Hồ ly tinh tại chỗ thấy được ngươi đê tiện. Hành vi vô sỉ, đang nội nóng a, thật sự là khuyên không tốt a. Vì không dẫn lửa thiêu thân, Lý Vân nói năng thận trọng. Lão bản, thì thực cái này cũng không phải lỗi của ta. Vương Đại Sơn vẻ mặt cầu xin nói. Ta quên đi, không nói, lão bản, dù sao cũng sự tình chính là như vậy. Ngươi đều nhìn thấy, ngươi xem rồi xử lý đi. Nếu mà ngươi tha thứ ta, ta nhất định sẽ căng căng nghiệp nghiệp công tác báo đáp ngươi. Nếu mà ngươi không tha thứ ta, ta cũng chỉ có thể ở nhà chờ ăn tần đẹp trai. Nói xong vành mắt hồng hồng. Tính tình, Lý Vân nói, được rồi, ngươi về nhà trước, xong, Lý Vân rồi hướng Vương Chân Chân nói. Chân tỷ, việc này coi như xong đi. Đại Sơn cũng là tính tình trong người. Ngươi cũng biết, hắn chất phác như thế, không bị trầm mặt chết, thì cũng là có chút biến thái. Đại Sơn đây là biệt khuất biến thái, ta xem việc này. Ngươi cũng có trách nhiệm. Ta có trách nhiệm. Vương Chân Chân sắc mặt tái xanh. Phân bua, ta có cái gì trách nhiệm? Hắn như vậy có quan hệ gì với ta? Đại Sơn là một người thành thật. Ngươi làm lão bản, lý nên đối với thuộc hạ sinh hoạt quan tâm một chút. Lý Vân hướng dẫn từng bước. Nếu mà ngươi đúng lúc phát hiện hắn trống rỗng tịch mịch. Cho hắn tiền, làm cho hắn đi tiệm uốn tóc. Việc này liền sẽ không phát sinh. Lý Vân, Vương Chân Chân thanh âm nhất thời đề cao vài phần. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi coi ta là người như thế nào? Hắn đi tìm tiểu thư. Ta còn phải cho hắn tiền thiệt ngươi còn nói ra miệng. Về nhà, không đi dạo Vương Đại Sơn. Ngươi tháng này tiền thưởng bị trừ. Nếu mà còn có lần sau, nhất định cho ngươi cút. Cảm ơn lão bản, Vương Đại Sơn biết lão bản là nói năng chua ngoa. Tâm đậu hũ, đừng xem nàng hung dữ. Nhưng trong lòng lại khác, nhớ kỹ, sau này không được như vậy. Hồ Ly Tinh lời lẽ nghiêm khắc nói. Ừ, Vương Đại Sơn cấp bách vội vàng gật đầu. Chân tỷ, ngươi thật tức giận, hai người sóng vai đi ở trên đường cái. Lý Vân ghé mắt hỏi. Tức giận cái gì? Vương Chân Chân khẽ cười một tiếng. Ta là cố ý cho Hỏa Yêu nhìn. Ta nếu không hung hăng một chút, hắn sau này khả năng lại tái phạm. Gió lạnh nổi lên bốn phía, lá khô khắp bầu trời tung bay. Ở trường học vũ đạo học nhảy xong Rumba. Nhâm Hiểu Nguyệt đi ở trong sân trường, cả người tản ra mùi vị tươi mát, áo dương nhung ba, đờ, suy màu trắng đem nàng sấn tác duyên dáng yêu kiều, dường như hoa sen mới nở giống nhau, hợp với thân thể mỹ lệ, khuôn mặt quyến rũ, thật rất bắt mắt à, ngay vào lúc này, một phu nhân mặc màu xanh lá đi tới, nàng ngăn cản Nhâm Hiểu Nguyệt, nhẹ giọng kêu. Hiểu Nguyệt Nhâm Hiểu Nguyệt con ngươi đen kịt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Là ta Hiểu Nguyệt. Phu nhân đầu tiên là một tiếng sợ hãi than. Tiếp theo lộ ra thần tình bất khả tư nghị than thở. Ta mới rời đi ngươi vài năm. Ngươi liền không biết ta. Nhâm Hiểu Nguyệt ngu tại chỗ. Không biết trả lời thế nào. Phu nhân lấy xuống hắc sắc kính râm trên mặt. Lần thứ hai đến gần một chút. Hỏi. Hiểu Nguyệt, hiện tại vẫn nên nhận ra ta là ai đi. Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn một chút liền hắng giọng nói. Không biết, phu nhân thở dài nói. Xem ra mấy năm nay Nhâm Cường ở trước mặt ngươi nói bậy ta không ít. Nhâm Hiểu Nguyệt cúi đầu run rẩy thanh âm nói. Ta thực sự không biết ngươi. Mời đi đi, ta còn muốn về nhà. Hiểu Nguyệt, ngươi là cố ý không nhận ra ta. Phu nhân trong con ngươi lộ ra vẻ đau thương. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi nhất định là nhận ra ta. Nhâm Hiểu Nguyệt cong khóe môi. Lạnh lùng nói, xin lỗi, mời đi đi, bằng không ta báo cảnh sát. Nói ngươi quấy rầy ta phu nhân nghe vậy. Thống khổ lắc đầu liền tránh ra. Sau khi gặp mặt, Nhâm Hiểu Nguyệt tâm tình rất xấu. Không biết tại sao, nàng không muốn về nhà. Một lát sau, nàng quyết định đi tìm Lý Vân. Phu nhân một mực yên lặng theo sau lưng Nhâm Hiểu Nguyệt. Tuy rằng Nhâm Hiểu Nguyệt cưỡi xe đạp, nàng là bộ hành, hơn nữa bộ pháp mềm mại rất chậm, nhưng nàng cùng Nhâm Hiểu Nguyệt trong lúc đó khoảng cách thủy chung đều là 5 thước. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, thúc xe đi tới cửa viện, Vương Đại Sơn đốn thì nói đến lễ mừng năm mới nói. Mấy ngày nay, hắn thế nhưng đàng hoàng hơn, cẩn trọng. Không có chút nào lười biếng, ngoại trừ ở phòng khám bệnh hỗ trợ, phần lớn thời giờ đều ở trong sân quét dọn vệ sinh. Tuần tra, có người vào cửa, cũng là nhiệt tình chào mời. Lý Vân ở đây không? Nhâm Hiểu Nguyệt hỏi, ở đây, đối với Nhâm Hiểu Nguyệt, Vương Đại Sơn cũng không xa lạ gì. Hắn vội vàng đem xe đạp nhận lấy, nói, ngay phòng khách lão bản uống trà đâu? Ngươi vào đi thôi lão bản đang xem bệnh, hiện tại liền lão đại một người. Cất xong xe đạp, Vương Đại Sơn hướng về phía Nhâm Hiểu Nguyệt bóng lưng thần thần thao thao nói một câu. Nhâm Hiểu Nguyệt không quay đầu lại, bước đi hướng phòng khách. Một lát sau, phu nhân cũng đi vào sân. Vương Đại Sơn muốn nghênh đón nói vài câu lễ mừng năm mới. Đột nhiên phu nhân mở miệng trước, là ngươi cái này đầu heo à, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là ai, ngươi nói bậy bạ gì đó? Vương Đại Sơn trong lòng căng thẳng, lẩm bẩm vài câu, lập tức liền đi ra ngoài. Phu nhân cũng nhìn chằm chằm vào Vương Đại Sơn nhìn, ta không biết ngươi, bỏ đi. Vương Đại Sơn có vẻ rất không được tự nhiên, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy chổi đi lầu 2 quét dọn vệ sinh. Phu nhân khẽ cười một tiếng, đi tới cửa, gõ vài cái, liền tự mình đẩy cửa tiến vào. Vào cửa, phu nhân liếc mắt quan sát Lý Vân, khóe miệng mỉm cười như là khen ngợi. Ngừng một chút, nàng mới ra hỏi, nữ nhi của ta đâu? Lý Vân lúc này mới ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát người điên nói. Không sai, trước đây Nhâm Hiểu Nguyệt sốt ruột đi đến, nói với Lý Vân như vậy. Nàng nói có người điên vẫn theo đuôi nàng, Lý Vân cho rằng Nhâm Hiểu Nguyệt bị theo đuôi được rồi. Kết quả bây giờ mới biết, đối phương là nữ, hơn nữa còn là một cái phụ nhân phong vận dư âm. Tuy rằng nhìn qua có vẻ 30, bất quá như trước hào quang bắn ra bốn phía, muốn dáng dấp có dáng dấp, muốn vóc người có thân hình, thật không biết là bảo dưỡng cái gì, ai là nữ nhi của ngươi? Lý Vân nhàn nhạt hỏi, Nhâm Hiểu Nguyệt à, phu nhân uốn éo cái mông đi tới, đặt mông ngồi ở bên người Lý Vân. Lý Vân nhất thời liền ngửi được một cổ nồng nặc mùi thơm nữ nhân. Có người đã làm nghiên cứu, trên người nữ nhân hương vị đại biểu cho nội tâm dục vọng các nàng. Mùi vị càng nồng nặc, liền đại biểu dục vọng càng là cường liệt, như vị này phu nhân này mùi vị trên người. Phòng chừng 8 phần 10 là một oán phụ khuê phòng, ngươi không phải người, phu nhân ánh mắt dừng trên người Lý Vân, dường như nhìn ra cái gì. Lập tức, nàng lại ghé mắt cười khẽ, ngẫm lại cũng là, có thể để cho đầu heo làm tạp dịch, ngươi nhất định có bản lĩnh, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Giao ra nữ nhi của ta, bằng không đừng trách ta dở mặt. Lý Vân sửng sốt một chút, buông ra tâm thần tỉ mỉ đi cảm ứng. Trước mắt cái phu nhân này dường như cũng không phải người bình thường. Khí tức ẩn giấu rất sâu, rất khó biết rõ ràng thân phận nàng. Lý Vân có chút kỳ quái, Nhâm Hiểu Nguyệt thế nhưng là nhân loại a, tại sao lại có mụ mụ như vậy? Đương nhiên, có đúng hay không là mụ mụ, còn phải nói, Lý Vân nhớ kỹ lần trước cùng Nhâm Cường trao đổi qua. Mẫu thân của Nhâm Hiểu Nguyệt rất sớm liền bỏ lại hai cha con bọn họ đi nước Mỹ. Hơn nữa còn là một đi không trở lại. Không có tin tức, hôm nay đột nhiên nhảy ra một cái mụ mụ. Lý nên kêu Nhâm Cường đến xác định một chút. Nhâm Cường biết sao? Lý Vân hỏi. Đương nhiên, phu nhân cười nói, hắn đã từng là nam nhân ta. Chính là hắn, làm cho ta có Hiểu Nguyệt. Xưng hô như thế nào? Lý Vân tiếp tục hỏi. Hàn Di Hương, phu nhân khẽ cười một tiếng, lên tiếng nói, Hiểu Nguyệt có thể tới nơi này, tin tưởng nàng nhất định rất tín nhiệm ngươi, bởi vậy có thể thấy được, các ngươi quan hệ không bình thường, nếu mà ngươi nguyện ý, có thể gọi một tiếng Hương Di. À, Lý Vân nhàn nhạt lên tiếng, nàng đâu? Phu nhân Hàn Di Hương cau mày hỏi, ngươi sẽ không đem nữ nhi của ta ẩn nấp rồi đi? Lý Vân đi phòng ngủ nói. Nàng đang ở bên trong bất quá, ta cảm thấy nàng dường như không biết ngươi, có phải hay không là ngươi nhận lầm. Hàn Di Hương không cùng Lý Vân lời vô ích, đứng dậy đi tới, đưa tay gõ cửa phòng, hướng bên trong hô một tiếng. Hiểu Nguyệt, đi ra à, ta là mụ mụ. Lý Vân ánh mắt ở trên bóng lưng Hàn Di Hương liếc mấy cái. Vóc người thật là không tệ, nhất là cái mông cùng kích thước lưng áo này mãnh liệt thị giác tương phản. Có chút làm cho thú huyết sôi trào. Nhâm Hiểu Nguyệt ở phòng ngủ, hai tay bưng lỗ tai, không chút nào để ý, Hàn Di Hương bi tình tựa nói. Hiểu Nguyệt, ta biết ngươi hận ta, năm đó ta âm thầm bỏ lại các ngươi rời đi tỉnh thành. Đích thật là lỗi của ta, thế nhưng mụ mụ là có khổ. Khi đó, mụ mụ có một chuyện gấp gáp cần đi làm, ta phải rời đi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta này. Đúng lúc này, Vương Chân Chân xử lý xong bệnh nhân đã trở về. Nàng thấy này phu nhân vuốt cánh cửa phòng ngủ của mình. Nhất thời lại nổi giận, ngươi là ai a? Hàn Di Hương nghe vậy, xoay đầu lại, nhìn kỹ Vương Chân Chân, sửng sốt một chút, đột nhiên liền nở nụ cười. Hồ Ly Tinh có chút ý tứ a, đầu tiên là heo yêu, sau đó Hồ Ly Tinh, nữ nhi của ta với các ngươi khuấy chập vào nhau, đây chính là thiên ý a, chỉ là ngươi tiểu gia hỏa này giấu giếm rất sâu, ta cư nhiên ngửi không ra khí tức của ngươi. Lý Vân Thầm giật mình, xem ra Hàn này Di Hương cũng là cao nhân a, nếu không nàng thế nào ngay cả thân phận chân tỷ đều có thể xem thấu. Phải biết rằng, tiên yêu thần ma đều thì không cách nào xem thấu thân phận nàng. Hừ, Vương Chân Chân trên dưới quan sát Hàn Di Hương vài lần. Nói, Hồ Ly Tinh thì làm sao? Dù sao vẫn so với vài người thanh thuần đi, nhìn ngươi này phong tao dạng này ha ha. Hàn Di Hương không gõ cửa nữa, mà là một lần nữa ngồi ở bên cạnh Lý Vân, khiêu khích nhìn Vương Chân Chân. Tiểu Hồ Ly, ngươi không phải là ghen chứ? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ coi trọng tiểu tử này? Buồn cười đi, gọi nữ nhi của ta Hiểu Nguyệt đi ra, ta có lời nói với nàng. Vương Chân Chân đầu óc mơ hồ. Lý Vân vội vàng giải thích một phen. Xong việc sau đó, Vương Chân Chân lạnh giọng nói, người ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Ta xem ngươi a, hay là trước trở về. Việc này, đợi Nhâm Cường đứng ra giải quyết, ta không muốn gặp hắn. Hàn Di Hương nói, như vậy đi, ngươi đã là bằng hữu của nữ nhi ta. Mấy ngày nay, ta trước hết ở cùng các ngươi, chờ ta mua phòng lại dọn đi. Vương Chân Chân một hồi kinh ngạc thật lâu mới tỉnh táo lại. Nàng lạnh lùng nói, ta van ngươi, đại tỷ, ta với ngươi rất quen sao? Ngươi đừng tự nhận bà con có được hay không? Đừng nói là ngươi, coi như là con gái ngươi, ta cùng nàng cũng không phải rất quen thuộc, nếu như không có chuyện gì nói, mời rời đi, nơi này của ta không phải nơi cứu trợ, không để lưu lại người nào a. Cách chương.